Tôi bây giờ mới là cấp trên của cô. Thẩm Hạ Lan cảm thấy người làm lính có phải đều cứng đầu như vậy không? Lưu Nghệ có hơi khó xử, có điều dưới ánh mắt bức người của Thẩm Hạ Lan thì vẫn gật đầu. Tôi cảnh cáo cô đó, bên cạnh tôi không thiếu người. Tôi giữ cô lại là vì cô là người mà ông ngoại tôi giới thiệu cho tôi. Tôi sợ ông ngoại lo lắng nên mới đồng ý, nhưng đi theo bên cạnh của tôi nếu như vẫn là một dạ hai lòng, vậy tôi không cần. Cô nghĩ kỹ đi, muốn ở bên cạnh tôi thì phải làm được những gì mà tôi nói, hoặc là cô có thể kêu ông ngoại của tôi giới thiệu một phần công việc khác cho cô. Tôi không dám giữ người không trung thành với tôi. Lời của Thẩm Mã Lan nói không phải là quá dễ nghe, cô biết cô nói như vậy có hơi nặng lời, nhưng chuyện lớn giống như chuyện của Vu Linh bị bắt ngày hôm nay, cô ta đều có thể nói với ông ngoại, vậy khó đảm bảo sau này chuyện khác sẽ không nói. Chuyện này, cô muốn làm còn rất nhiều, không chắc là sẽ hợp pháp hết. Ông cụ Tiêu dù sao cũng tuổi tác lớn rồi, đôi khi nếu như bởi vì chuyện bên ngoài mà sinh ra sự bất đồng với ông cụ, Thẩm Mã Lan cảm thấy được không bằng mất. Vậy nên không bằng không để cho ông biết luôn là được. Lưu Nghệ không ngờ Thẩm Mã Lan sẽ nhìn nhận mình như vậy, cũng không ngờ tới cô nghiêm khắc như vậy. Hiện nay ắt phải đưa ra một sự lựa chọn rồi, chọn lão thủ trưởng hay là chọn Thẩm Mã Lan. Cô ta gần như nói mà không thèm suy nghĩ. Mợ chủ, tôi biết rồi, sau này tôi chỉ có thể nghe lời cô. Nếu như ông ngoại của tôi có hỏi, thì cô cứ nói là không biết hoặc tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời. Ông ngoại của tôi không phải là người ngốc. Vài ba lần thì ông ngoại của tôi sẽ biết thái độ và lập trường của tôi, tự nhiên sẽ không làm khó cô nữa. Được. Lưu Nghệ gật đầu. Cô vừa rồi muốn nói với tôi chuyện gì? Thẩm Mã Lan day day huyệt thái dương mở miệng nói. Lưu Nghệ lúc này mới nghĩ ra. Ồ, phải rồi, Phi đã gọi điện tới, nói bên phía nước T đã đưa Thẩm Mã Lan lên máy bay, kêu người của bọn họ đi đón. Có điều tôi cảm thấy đoạn đường này sẽ không quá thuận lợi. Thẩm Mạn Lan thở dài một tiếng, hết chuyện này đến chuyện khác, thật là phiền người mà. Cô bây giờ thật sự không muốn quản cái gì cả, chỉ muốn trải qua thế giới của hai người với Diệp Vân Tuấn. Trương Vũ có ở đó chứ? Có điều cậu ta phụ trách áp tải, Vu Linh. Nghe Phi nói, đã sắp xếp trực thăng, buổi tối, lát nữa sẽ đưa Vu Linh lên máy bay. Lưu Nghệ báo cáo rất tận chức, Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Nói với Trương Vũ, bảo cậu ta cùng với Phi đến nước Tây. Phía Phương Nguyên cho mấy thị thực ở bên đó, có thể dẫn mấy người qua, thuận tiện liên lạc với người của Diệp Vân Tuấn ở nước T. Hai nhà trao nhận, đừng để xảy ra sai sót, mặc kệ như thế nào tuyệt đối không thể để cho Vu Linh có cơ hội bị người khác cướp đi. Được, tôi bây giờ đi sắp xếp. Sau khi Lưu Nghệ rời khỏi, Thẩm Mã Lan đứng dậy đi lên lầu, cơm tối nay đã định sẵn là ăn không ngon rồi. Cô thay một bộ quần áo, tự mình gọi điện cho Phương Nguyên. Nói với anh ta tốt nhất tìm người lẫn ở trong người của Diệp Vân Tuấn đi đón Vu Linh. Phương Nguyên đối với sự sắp xếp của cô không có dị nghị gì. Sau khi sắp xếp những chuyện này xong, Thẩm Mã Lan định đi nghỉ, sau đó đích thân đi đón Thẩm Niệm Niệm. Người phụ nữ này, cô nói cái gì sẽ không bỏ qua. Vào lúc này, điện thoại của Thẩm Mã Lan kêu lên. Cô liếc nhìn, vậy mà một lời mời, video cô. Thẩm Mã Lan vội vàng chỉnh trang lại bản thân, sau đó ấn nút nghe. Chanh, mẹ. Diệp Chanh đen hơn trước đây, có điều nhìn trông khỏe khoắn, cũng rất hoạt bát. Không hề có dáng vẻ của một người mắc chứng tự kỷ. Một điểm này đã khiến cho Thẩm Hạ Lan rất an ủi. Như thế nào rồi? Bây giờ đang ở đâu? Mẹ thấy mặt của con đều là rám nắng rồi. Thẩm Hạ Lan rất đau lòng. Diệp Chanh cười rồi nói. Bây giờ con đang ở Châu Phi với cô giáo. Châu Phi? Thẩm Hạ Lan bỗng bị dọa giật mình. Sao lại tới đó rồi? Cô giáo nói điều kiện chữa trị ở bên này có hạn, muốn qua đó giúp đỡ cộng đồng, hơn nữa bệnh tật ở bên này phức tạp, thích hợp để cho con học tập. Diệp Chanh mới lúc đầu cũng không thích học y, nhưng bây giờ đi theo Trương Linh. Nhìn quen nhiều gian khổ như vậy, đột nhiên cảm thấy học y khá tốt. Mẹ, con nghe nói bệnh thần kinh của ba lại tái phát có phải không? Thẩm Mã Lan hơi sững người, chuyện này rất bảo mật, chỉ khi có một vài người biết. Nhưng Diệp Chanh bây giờ lại biết rồi, đủ để nói rõ Trương Linh luôn quan tâm đến chuyện bên này. Trương Linh quan tâm bên này có lẽ là vì Diệp Chanh, có lẽ là vì cái khác. Thẩm Mã Lan không muốn nghĩ người ta phức tạp như vậy. Mỗi một người đều có một câu chuyện của bản thân. Việc bồi dưỡng ra một vài lực lượng để bảo vệ bản thân cũng là điều không thể chê trách được. Cho nên cô mỉm cười rồi hỏi. Con nghe được từ chỗ sư phụ của con sao? Vâng, cô Dung nói bệnh thần kinh của ba thuộc chứng bệnh khó và phức tạp, không dễ chữa khỏi. Có điều cô giáo cũng nói rồi, ở trong từ đường của Trương gia lại có một quyển sách cổ, trong đó có khả năng có cách chữa trị bệnh thần kinh của ba. Mẹ, mẹ phải phái người qua đó tìm thử. Con nghĩ là chú Tô Nam sau khi xem được sẽ có cách đó. Diệp Tranh vừa mới nói như vậy, lập tức khiến cho Thẩm Mã Lan trở nên mừng rỡ. Cô cũng nhớ mang máng thím Trương trước đây đã từng nói chuyện này. Có điều lúc đó khi bọn họ tu sửa lại từ đường không có tìm được cuốn sách này. Cuốn sách đó chúng ta không tìm thấy. Sao lại như vậy chứ? Cô giáo có nói mà. Diệp Tranh mặt mày ngưng trọng. Rõ ràng tuổi tác hiện nay của cậu bé vẫn không hiểu được chuyện cô giáo nói có tại sao lại không có. Thẩm Mạn Lan thấy gương mặt nhỏ của cậu bé nhăn lại, không khỏi đau lòng nói. Mẹ sẽ nghĩ cách tìm lại, con cũng đừng vất vả quá, nếu như nhớ nhà thì trở về. Dạ, mẹ, con sẽ mang đặc sản của Châu Phi về cho mẹ. Là nạn dân của Châu Phi sao? Thẩm Mạn Lan nói đùa nhưng không ngờ khi Diệp Tranh trở về thật sự dẫn một người nạn dân Châu Phi. Đương nhiên đây là chuyện của sau này. Hai người lại nói chuyện một lúc rồi mới cúp máy. Lần này quay về đã gặp Minh Chiết, còn gọi video cô với Diệp Tranh, trước mắt chỉ còn có Ngây Ngây là chưa có gặp được. Thẩm Mạn Lan bây giờ nôn nóng muốn gọi điện cho Ngây Ngây. Cô nghĩ là làm, vội gọi điện cho Ngây Ngây, nhưng đầu bên kia lại không có ai bắt máy. Thẩm Mạn Lan gọi liên tiếp 3-4 cuộc, đều không có ai nghe máy, trong lòng cô không khỏi có hơi thấp thỏm. Con bé này cho dù ra ngoài vẽ phác họa cũng sẽ không mang điện thoại về chứ. Hay là Ngây Ngây đã xảy ra chuyện gì rồi? Vừa nghĩ đến khả năng này, cả người Thẩm Mã Lan đều không tốt. Cô thật sự không hy vọng suy đoán của mình thành sự thật. Thẩm Mã Lan lại gọi điện thoại cho cô giáo của Diệp Ngây Ngây, nhưng từ đầu kên kia, ở trong trạng thái không có tín hiệu. Không liên lạc được với Diệp Ngây Ngây đã khiến cho tính khí của Thẩm Mã Lan có hơi cáu kỉnh. Cô chủ, lão thủ trưởng bảo cô xuống ăn cơm. Giọng nói của Dũng từ bên ngoài truyền vào, Thẩm Mã Lan bây giờ đâu còn tâm trạng ăn cơm nữa chứ. Tôi ra bên ngoài ăn. Đừng đợi tôi. Thẩm Mạn Lan cầm lấy áo khoác vội vàng đi ra ngoài. Lưu Nghệ nhìn thấy cô ra ngoài trực tiếp lái xe tới. Mợ chủ đi đâu vậy? Trường mầm non Tân Hà. Thẩm Mạn Lan bây giờ hận không thể mọc cánh mà bay đi. Lưu Nghệ khá là quen đường cho nên đã sớt một đường rồi lại lái xe đến trước cổng của trường mầm non Tân Hà. Thẩm Mạn Lan lập tức đi tới văn phòng của hiệu trường. Hiệu trường, tôi là mẹ của Diệp Ngây Ngây. Tôi muốn biết con gái của tôi ra ngoài vẽ phác họa, bây giờ tại sao lại không liên lạc được, bọn họ đi đâu? Có thể cho tôi địa chỉ chi tiết được không? Thẩm Mạn Lan nói ra thân phận, hiệu trưởng lập tức đứng dậy nói. Bà Diệp, cô đừng có nôn nóng, tôi liên lạc với bọn họ thử, nơi bọn họ đi không xa, ở gần đây, nếu như cô nhớ con, tôi có thể sắp xếp xe đi đón em mới trở về, giờ này chắc cũng sắp về rồi. Không cần, cho tôi địa chỉ, tôi đi đón con bé là được, ngài nói một tiếng với cô giáo của bọn chúng, được không? Thẩm Mạn Lan bình thường sẽ không làm như vậy, nhưng bây giờ thời kỳ đặc biệt, cô thật sự sợ Diệp Nghi Nghi lại xảy ra chuyện gì đó. Hiệu trưởng thấy sắc mặt cũng không quá dễ coi của Thẩm Mạn Lan thì vội đưa địa chỉ cho cô. Thẩm Mạn Lan và Lưu Nghệ lập tức đi tới nơi mà vẽ phác họa. Đây là một công viên, cách thành phố chỉ mấy chục km. Thẩm Mạn Lan suốt cả chặng đường cứ thấp thỏm không yên. Lưu Nghệ liếc nhìn cô rồi nói, mợ chủ, có phải cô chủ đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không biết, tôi bây giờ thật sự sợ. Vu Phong còn đang tiêu diêu tự tại ở bên ngoài. Hiện nay tin tức Vu Linh đã bị tôi bắt. Tuy là giữ kín, nhưng tôi nghĩ Vu Phong sớm muộn gì cũng sẽ biết. Tôi sợ anh ta đã bắt Ngây Ngây để uy hiếp tôi thả người. Đến lúc đó tôi thật sự không dám nghĩ. Nếu mà Ngây Ngây nghe điện thoại của tôi còn tốt, nhưng điện thoại của con bé mãi không có ai nghe, cô giáo cũng không có nghe máy, cho nên tôi không thể bình tĩnh được. Lúc nói chuyện, Thẩm Mã Lan lại gọi mấy cuộc điện cho Diệp Ngây Ngây, nhưng đều là không gọi được. Sắc mặt của cô có hơi khó coi rồi. Lưu Nghệ biết. Còn đối với Thẩm Mã Lan mà nói có ý nghĩa gì, cô ta vội vàng đạp mạnh chân ga. Khi xe đến nơi, Thẩm Mã Lan lập tức tìm thấy giáo viên dẫn nhóm. Cô giáo Đinh, tôi là mẹ của Diệp Ngây Ngây, tôi đến đón con gái của tôi về nhà. Rất xin lỗi, buổi vẽ phác họa lần này chúng tôi chỉ có thể dừng lại ở đây. Thẩm Mạn Lan nói với vẻ rất xin lỗi. Cô giáo Đinh rõ ràng là có bất ngờ khi Thẩm Mạn Lan đến, có điều lại có hơi buồn bực nói. Mẹ của Diệp Ngây Ngây, tôi đang muốn gọi điện thoại cho cô, Ngây Ngây nhà cô... Con gái của tôi sao rồi? Có phải đã có ai tìm đến con bé hay không? Hay là con bé đã xảy ra chuyện gì rồi? Trái tim của Thẩm Mã Lan lập tức vọt lên cổ họng. Cô giáo Đinh lại lắc đầu nói. Đều không phải, là Diệp Nghe Nghe đánh bạn nam ở trong lớp của chúng tôi, hơn nữa đã đánh vỡ đầu của người ta. Bây giờ được cô giáo Trương đưa đến bệnh viện rồi, Nghe Nghe cũng đi theo rồi. Tôi vừa mới cầm điện thoại, định gọi cho phụ huynh các cô, xem giải quyết chuyện này như thế nào. Thẩm Mã Lan lập tức bị sốc. Cô giáo Đinh, cô có phải nhầm rồi không? Là người khác đánh Nghe Nghe nhà chúng tôi chứ? Cô thế nào cũng không dám tin, Diệp Nghe Nghe nhà bọn họ vậy mà đánh vỡ đầu của người ta. Diệp Nghe Nghe là một cô bé nhát cáy, từ khi nào trở nên nữ chiến rồi như vậy? Trực giác của Thẩm Mã Lan nói rằng đó không phải là đứa trẻ của nhà bọn họ. Cô giáo Đinh có hơi giờ khóc giờ méo. Mẹ Nghe Nghe, tôi thật sự không nói đùa, quả thật là Nghe Nghe đã động thủ. Tại sao? Thẩm Mã Lan cảm thấy đầu đã bắt đầu đau rồi. Cô giáo Đinh lắc đầu nói. Tôi cũng không biết tại sao, chuyện này vẫn phải đi hỏi sau. Bây giờ chúng ta có phải nên đến bệnh viện xem bọn họ trước không? Ồ, phải, chúng ta đến bệnh viện, ngồi xe của tôi đi đi. Thẩm Mã Lan trực tiếp để cho Lưu Nghệ lái xe qua. Cô giáo Đinh nói, tôi không thể đi, bên đó có cô giáo Trương rồi. Bên này còn có tụi nhỏ, tôi không thể để cho tụi nhỏ lại được. Mẹ Nghe Nghe, tôi đã liên lạc với phụ huynh của em kia đến, các cô cố gắng giải quyết. Khả năng là vì Diệp Nghe Nghe biểu hiện quá dũng mãnh, khiến cho cô giáo Đinh cảm thấy mẹ của cô bé cũng rất dũng mãnh. Tuy nhìn thấy Thẩm Mã Lan không giống, nhưng vẫn có rất có lòng mà nhắc nhở. Khóe miệng của Thẩm Mã Lan có hơi giật giật. Cô bé từ bé đến lớn chưa từng vì đánh nhau mà bị mời phụ huynh. Diệp Nghe Nghe này, khoảng thời gian có bản lĩnh lắm rồi sao? Có điều Thẩm Mã Lan chỉ gật đầu. Bèn căn cứ theo địa chỉ mà cô giáo Đinh cho đi đến bệnh viện nhân dân. Thẩm Mã Lan gần như nhìn thấy ngay Diệp Nghe Nghe đứng ở trong góc. Cô bé cả người đều là bùn, đứng đó giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ vậy. Mà cô giáo Trương lo lắng đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật. Thỉnh thoảng còn quát với Diệp Nghe Nghe. Em nhìn chuyện tốt mà em làm đi. Từ Cường, nếu như xảy ra một chút vấn đề gì, cô làm sao mà ăn nói với phụ huynh nhà người ta? Em nói em đó, một cô bé, có chuyện gì thì không thể từ từ nói. Thật sự không được thì đã bị em ấy đánh hai cái thì làm sao chứ? Em ngược lại thì giỏi rồi, trực tiếp đánh người ta. Em đứng yên cho cô, đợi phụ huynh của em đến. Cô sẽ nói chuyện đàng hoàng với phụ huynh của em. Em mau chóng gọi điện thoại cho phụ huynh của em đến đây cho tôi. Mắt của Thẩm Mã Lan lập tức nheo lại. Hai ống quần của Diệp Nghe Nghe nhỏ tí tách, nhìn trông giống như là vớt từ dưới nước lên vậy. Cô giáo Trương này không biết thay quần áo cho trẻ con sao, bây giờ còn phạt Nghe Nghe đứng. Lửa giận của cô bùng lên dữ dội. Diệp Nghe Nghe tuy bị phạt nhưng vẫn cứng cổ ương ngạnh mà nói, là cậu ấy đánh em trước, là cậu ấy mắng em chỉ là tự vệ. Tự vệ cái gì? Em tự vệ mà đánh người ta nhập viện, em còn có lý do? Cô giáo Trương thật sự đã bị sắp tức chết rồi. Diệp Nghe Nghe cũng không phục mà nói, kỹ năng không bằng người thì oán trách ai được, em còn nói sao? Cô giáo Trương tức đến nỗi trực tiếp bóp Diệp Nghe Nghe. Sự phẫn nộ của Thẩm Mã Lan bỗng chốc đạt đến đỉnh điểm. Cô làm cái gì đó? Diệp Nghe Nghe nhìn thấy Thẩm Mã Lan thì ngây ra một chút, sau đó nhanh chóng chạy về phía Thẩm Mã Lan. Mẹ! Còn đứng lại đó cho cô. Cô giáo Trương nhìn thấy Diệp Nghe Nghe rời khỏi vị trí ban đầu, trực tiếp kéo Diệp Nghe Nghe lại, bởi vì dùng sức quá mạnh, đứa nhỏ ngã nhào ở trên mặt đất, đột nhiên mà kêu lên. Mẹ! Tim Thẩm Mã Lan chợt thắt lại. Cục cưng mà cô nâng niu ở trong tay sao lại có thể bị đối xử như thế này? Thẩm Mã Lan liếc mắt nhìn Lưu Nghệ, liền bước tới đá cô giáo Trương nằm xuống đất. Cha mẹ của đứa nhỏ đến rồi, còn muốn tạo ra uy phong nữa sao? Cô đá của Lưu Nghệ không hề nhẹ, trực tiếp khiến cho cô giáo Trương ngồi bệt xuống mặt đất không dậy nổi. Ai ui, cái mông của tôi! Cô giáo Trương than thở, ánh mắt hung ác nói, cô còn dám đánh giáo viên? Có ba mẹ như cô, chẳng trách lại dạy dỗ ra đứa con gái hung hãn như Diệp Nghe Nghe. Ánh mắt của Thẩm Mã Lan chợt lạnh đi mấy phần. Con gái của tôi có thể nào đương nhiên có tôi giáo dục? Cô dùng cách phạt đứng thế này là giáo dục kiểu gì? Nó làm sai thì phải bị phạt, nếu không chẳng nhớ nổi đâu. Cô giáo Trường hùng hồn đầy lý lẽ nhìn Thẩm Mã Lan, không hề rụt rè chút nào. Thẩm Mã Lan lập tức tức đến nỗi buồn cười. Nếu làm sai chuyện gì thì sẽ trừng phạt, vậy cho hỏi. Con gái tôi đã làm gì sai? Con bé làm vỡ đầu của bạn nhỏ Từ Cường, đây không phải là làm sai sao? Thẩm Mã Lan kéo Diệp Nghe Nghe từ trên mặt đất dậy, nói với Lưu Nghệ ở bên cạnh. Cô quay video chưa? quay rồi, chụp thêm vài tấm ảnh, đặc biệt là quần áo ướt của con gái tôi, còn có những bức ảnh bị phạt đứng chụp rõ hết cho tôi chưa? Đều chụp rõ rồi. Thẩm Mã Lan trầm giọng nói, đem nghề nghề, một bộ quần áo đến đây, con gái của tôi có lỗi lớn cỡ nào? Cô với tư cách là một giáo viên, không có lý do gì để cho đứa trẻ 4 tuổi mặc quần áo ướt mà phạt đứng chứ. Cô giáo trưởng liếc nhìn Diệp Nghê Nghê lãnh đạm nói, mới đứng chưa đến nửa tiếng có thể phát sốt sao? Đang nói chuyện, Diệp Nghê Nghê đột nhiên nắm lấy tay của Thẩm Mã Lan nói, mẹ, con khó chịu quá. Thẩm Mã Lan nhanh chóng sờ lên trán của Diệp Nghê Nghê, nóng đến phát sợ. Trái tim cô thắt chặt lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Con nít bình thường có sốt hay không tôi không biết, nhưng con tôi đảm bảo là có. Con bé vừa mới được ghép tạng, sức đề kháng của bản thân không ổn. Trương Nhu có phải không? Con gái của tôi không sao thì tốt. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô cứ chờ đó cho tôi. Thẩm Mã Lan bế Diệp Ngây Ngây lên, đợi Lưu Nghệ mang quần áo quay lại, thay xong, liền đưa đứa nhỏ đi cấp cứu. Bác sĩ, mau lên, con gái của tôi bị sốt, nó vừa được ghép tạng nửa năm trước. Thẩm Mã Lan lo lắng hét lên, nhưng không có bác sĩ đi ra, chỉ có một y tá uể oải liếc cô một cái rồi nói, bác sĩ đang mổ, chờ đó đi. Phát sốt thì có thể chờ không? Thẩm Mã Lan cảm thấy phổi mình như sắp nổ tung, đây là loại bệnh viện kiểu gì vậy? Cô y tá nhàn nhạt nói, không được, chúng tôi không có nhiều bác sĩ ở đây. Còn có hai bác sĩ đang nghỉ ngơi, tôi chỉ là y tá, không thể chữa trị cho con bé. Chỉ bằng tôi hạ sốt cho con bé giúp cô, chỉ làm giảm sốt, không có gì đâu, trẻ con hay bị sốt mà. Con gái tôi vừa làm phẫu thuật ghép tạng, cô không hiểu sao, vào lúc này mà phát sốt là chết người đó. Nói của Thẩm Mã Lan không khỏi tăng lên, mặt của Diệp Ngây Ngây đắt đỏ đến phát tím rồi. Con bé kéo cánh tay của Thẩm Mã Lan nói nhỏ, mẹ, con không sao, đừng lo lắng. Thẩm Mã Lan làm sao có thể không vội được chứ? Cô tức giận nghĩ muốn gọi điện thoại cho Diệp Vân Tuấn, mới phát hiện không liên lạc được với Diệp Vân Tuấn, vẫn còn bị nhốt ở trong cục. Thẩm Mã Lan sờ cái chán nóng rực của con cái, trực tiếp gọi điện thoại cho Hoắc Chấn Đình. Chú út, có thể cho máy bay riêng đến đón Ngây Ngây và cháu được không? Ngây Ngây nó bị sốt, bác sĩ và y tá tới đây đều không nhận, cháu có một chút sợ. Thẩm Mã Lan nhỏ giọng run run, Hoắc Chấn Đình lập tức nói, gửi vị trí cho chú sẽ liên hệ với phi công đến đón trong ngày, khoảng 10 phút nữa sẽ đến nơi, cháu thu dọn đồ đạc một chút. Được, Thẩm Mã Lan nghe Hoắc Chấn Đình nói như vậy thì an tâm hẳn. Lưu Nghệ cầm lấy quần áo trở lại, nhưng Thẩm Mã Lan đã đi ra ngoài ôm lấy Diệp Ngây Ngây. Cô ở lại đi, cô giáo Trương Nhu, còn có cả giám đốc bệnh viện này đều khống chế lại hết cho tôi. Thằng nhóc Từ Cường kia tại sao lại bị Ngây Ngây đánh tôi không biết, nếu là trách nhiệm của chúng ta chịu. Nhưng cô giáo và bác sĩ xử lý chuyện này, tôi phải đòi lại công bằng cho Ngây Ngây. Được rồi, nhưng mà cô tính cứ thế cùng với cô chủ rời đi như vậy sao? Người cũng ướt rồi. Lưu Nghệ nhìn bộ dạng nhếch nhác của Thẩm Mã Lan không khỏi nhắc nhở. Từ đây đến nội thành mất hơn một tiếng đó. Thẩm Mã Lan nói nhỏ, tôi đã liên hệ với chú của tôi, cho máy bay riêng đến đón chúng tôi rồi. Ngây Ngây phát sốt không đợi được nữa. Nói xong cô nhấc chân bỏ đi. Diệp Ngây Ngây nắm đến mức ôm chặt Thẩm Mã Lan thấp giọng nói, mẹ, con lại phải vào phòng mổ hay sao? Từng rất nhiều ngày đêm, Diệp Ngây Ngây đều dựa vào bệnh viện để chống đỡ mạng sống, hiện tại đã thành bóng ma tâm lý. Mẹ, con có thể không đến bệnh viện có được không? Đôi mắt của Thẩm Mã Lan nhất thời ngập nước. Mẹ sẽ liên lạc với dì Bạch hoặc là Tiêu Niệm Vi và hỏi xem bọn họ có thể điều trị mà không cần đến bệnh viện hay không, có được không? Nghe Thẩm Mã Lan nói lời này, Diệp Ngây Ngây đột nhiên nở ra nụ cười. Được, mí mắt cô bé có một chút nặng trĩu, áp mặt vào trong ngực của Thẩm Mã Lan nhỏ giọng nói. Mẹ, con lạnh, mẹ đang ôm lấy con đây. Thẩm Mã Lan ôm chặt lấy Diệp Ngây Ngây, Diệp Ngây Ngây uất ức nói. Mẹ, con không có cố ý, Từ Cường gọi con là đồ con hoang. Nói con không có ba và mẹ, con nói con có ba mẹ, bạn nó bảo con là nói dối. Nếu con có ba và mẹ, sao chưa bao giờ thấy hai người đến đón con tan học, đều là bảo mẫu và quản gia đến đón, con tức quá nên đã đẩy bạn ấy ra. Là bạn ấy đã bị rơi xuống hồ, đầu đã đập trúng đá nên mới chảy máu, thật sự không phải là con đánh. Trái tim của Thẩm Mã Lan gần như tan nát, cô và Diệp Ân Tuấn luôn rất bận rộn, sau khi về nhà họ Diệp, thật sự chưa từng tự mình đi đón con, không ngờ bên ngoài lại gặp chuyện uất ức đến như vậy. Xin lỗi, Ngây Ngây, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của mẹ, sau này mẹ nhất định sẽ đón con về nhà. Không cần đâu, con biết rằng ba bà mẹ rất bận rộn, con lớn rồi có thể tự chăm sóc bản thân, con chỉ không thích nghe thấy bạn nói rằng con là một đứa con hoang mà thôi. Giọng của Diệp Ngây Ngây càng ngày càng nhỏ, Thẩm Mạn Lan nhìn một cái mới nhận ra Diệp Ngây Ngây đã ngủ mất rồi. Chuyện này có thể khiến cho con bé sợ hãi, dù sao cũng là một đứa trẻ đã bị giáo viên bắt nạt, có nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng rất đau lòng. Thẩm Hạ Lan ôm lấy Diệp Ngây Ngây lên sân thượng của bệnh viện, máy bay riêng của Hoắc Chấn Đình đã đến. Mợ Diệp, sếp Hoắc bảo chúng tôi đến đón. Phi công hô lên đồng thời hạ thang xuống, Thẩm Hạ Lan một tay ôm lấy Diệp Ngây Ngây, một tay leo lên thang. Cô lên đến nơi có một chút thở gấp, nhưng cô không quan tâm đến bản thân mình nữa. Phi công vội vàng nói, sếp Hoắc đã chuẩn bị xong một bộ quần áo, không biết cô Ngây Ngây có mặc được không, cô xem thử đi. Còn nữa, sếp Hoắc đã sắp xếp bệnh viện quân khu, bác sĩ cũng đã tìm được rồi. Ngây Ngây không thích mùi bệnh viện nên về nhà cũ nhà họ Diệp trước đi. Tôi nhớ Diệp Ân Tuấn đã chuẩn bị sẵn một căn nhà, bên trong có trang thiết bị y tế. Vâng, phi công xác nhận hướng bay rồi lái đi. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng gọi điện thoại cho Tiêu Niệm Vi. Cô có thời gian không? Đang ở Hải Thành sao? Con gái của tôi sốt cao, cô đến nhà xem cho tôi có được không? Sốt cao cũng tìm tôi sao? Thẩm Mạn Lan, cô thật sự coi tôi là bác sĩ tổng quát sao? Tôi là quốc tế nhất đao, chỉ tiếp nhận những ca phẫu thuật đầy tính thử thách. Tiêu Niệm Vi vừa nói xong, Thẩm Mạn Lan bật khóc. Niệm Vi, đừng đùa nữa, con gái của tôi vừa mới ghép tạng 6 tháng trước. Mẹ nó, sao cô lại không nói sớm hơn? Tôi qua ngay. Cúp điện thoại, Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Ngây Ngây đang ôm ở trong lòng, cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô thật sự hy vọng bây giờ Diệp Vân Tuấn có thể ở bên cạnh cô, dù sao không nói gì, chỉ cần đứng ở bên cạnh cô thôi. Cô nhớ Diệp Vân Tuấn rất nhiều, nước mắt trực trào ra bên ngoài, nhưng lại bị Thẩm Mạn Lan kìm lại. Con bé thành ra như thế này, cô sẽ có trách nhiệm không thể khóc. Máy bay nhanh chóng hạ cánh, Thẩm Mạn Lan ôm lấy Diệp Ngây Ngây trở lại nhà cũ nhà họ Diệp, Tiêu Niệm Vi cũng vừa tới. Cô đi ra bên ngoài trước, tôi đi kiểm tra cho con bé, đừng lo lắng, tôi đảm bảo trả cho cô một đứa nhỏ nhảy nhót tưng bừng. Tiêu Niệm Vi đuổi Thẩm Mạn Lan ra ngoài, Thẩm Mạn Lan cuộn mình trên ghế sofa, cắn chặt môi dưới. Lưu Nghệ gọi điện thoại nói rằng ba mẹ của Từ Cường đã đến. Nghe tin con mình đang phẫu thuật thì ồn ào hẳn lên, cô giao trường còn đổ thêm dầu vào lửa, nói Diệp Ngây Ngây là đứa nhỏ, ác độc vô cùng, thậm chí còn nói Diệp Ngây Ngây cố ý. Ba mẹ của Từ Cường bây giờ hoàn toàn không kiểm soát được, bắt đầu động tay động chân rồi. Lưu Nghệ không được chỉ thị nên buộc phải phòng thủ, lại không dám tấn công quá mạnh, tránh gây ra tình thế không thể cứu vãn. Thẩm Mạn Lan nghe thấy tiếng ồn ào ở đằng kia thì cau mày. Đứa bé vẫn chưa ra khỏi phòng mổ sao? Tạm thời còn chưa, cho nên phụ huynh mới càng kích động. Mợ chủ, tốt hơn là chúng ta nên cho bọn họ một ít tiền để cho bọn họ yên tĩnh một lát. Lưu Nghệ nói nhỏ. Thẩm Mạn Lan lạnh lùng nói, còn bỏ ra chúng ta nhất định sẽ bỏ ra, nhưng không phải là bây giờ, tôi tìm một bác sĩ giỏi đi qua đó xem thử, trình độ bác sĩ ở bên kia thật sự không thể khen ngợi rồi. Vâng, cúp điện thoại xong, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng gọi cho Bạch Tử Đồng, cô nói ngắn gọn vấn đề, hy vọng Bạch Tử Đồng có thể cho người xem qua. Bạch Tử Đồng đương nhiên không có ý kiến, điều bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện, vội vàng chạy tới. Tiêu Niệm Vi còn chưa kết thúc, Thẩm Mạn Lan cũng đang hồi hộp chờ đợi, nhưng đầu óc vẫn không ngừng chuyển động. Lần trước xảy ra tai nạn ở nhà trẻ, Diệp Vân Tuấn chuyển Ngây Ngây và Diệp Tranh đến nhà trẻ hiện tại. Thẩm Mạn Lan đến thăm, nhà trẻ này có coi như là nhà trẻ quý tộc, mấy đứa nhỏ ở đây không giàu thì cũng quý. Giáo viên đương nhiên nghiêm ngặt, nhưng giáo viên như là Trương Nhu làm sao có thể lăn lộn ở trong này chứ? Còn nếu như Trương Nhu biết thân phận của Ngây Ngây, sao lại dám đối xử với Ngây Ngây như vậy? Những câu hỏi như vậy cứ lờn vờn ở trong đầu của Thẩm Mạn Lan, lại không tìm ra được lời giải thích nào hợp lý. Lúc đầu Diệp Vân Tuấn chuyển nhà trẻ cho Diệp Ngây Ngây, rốt cuộc có nhắc đến gia cảnh của mình không? Cho dù không nói, Hải Thành có ai mà không biết Diệp Vân Tuấn cơ chứ? Thẩm Mạn Lan cảm thấy không thể nào, nếu hiệu trưởng biết Diệp Vân Tuấn, đương nhiên sẽ dặn dò cho giáo viên phía dưới, nhưng giáo viên như Trương Nhu hiển nhiên không có tư chất làm giáo viên. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng gọi điện thoại cho Phi. Kiểm tra cho tôi thông tin chi tiết về giáo viên Trương Nhu ở trường mẫu giáo Tân Hà. Vâng, mợ chủ. Phi không hỏi lý do, lệnh rất nhanh chóng làm theo. Thẩm Mạn Lan chưa đợi được tin tức của Diệp Ngây Ngây, ngược lại Lưu Nghệ đã gọi tới. Mợ chủ, Từ Cường ra khỏi phòng mổ.

sao lại gọi là cậu nhỏ? Đột nhiên ở đầu dây bên kia là một tiếng gầm nhẹ. An Nhiên, em nói chuyện cho đàng hoàng cho anh, gọi anh là cậu một lần nữa, xem lúc về anh sẽ giải quyết em như thế nào. An Nhiên lẻ lưỡi, gọi quen rồi nhất thời không sửa được, không cãi cọ với anh nữa, mợ Diệp tìm anh có việc. Mợ Diệp nào? Vợ của Diệp Ân Tuấn. Trạm Dực đột nhiên nói, vợ của thằng hai, làm sao vậy? Nói đi, anh bây giờ vừa hay có một chút thời gian. An Nhiên kể cho anh ta nghe chuyện của Thẩm Mạn Lan. Trạm Dực nhàn nhạt nói, không sao, anh sẽ trực tiếp phát lệnh, nói quân khu tập trận. Ngoại thành giới nghiêm toàn bộ, như thể đám phóng viên cho dù có muốn cũng không thể ra bên ngoài. Còn những ai ra bên ngoài rồi thì anh có thể sẽ cho người đưa về đầy đủ, yên tâm đi. Được rồi. An Nhiên cúp điện thoại cười nói, mợ Diệp xong rồi. Thẩm Mạn Lan không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, thậm chí cô còn chưa kịp phản ứng lại. Cảm ơn, cứ gọi tôi là Thẩm Mạn Lan là được rồi. Được, chị Hạ Lan, sau này mời chị đến nhà làm khách, chị bây giờ chắc là rất lo lắng cho con gái mình, đúng không? Chị về trước đi, hôm khác lại nói chuyện. An Nhiên hào phóng khéo léo cười, ngược lại Thẩm Mạn Lan bị gọi làm ngơ ra. Cô ấy là vợ của Trạm Dực, theo lý mà nói Diệp Ân Tuấn thì cũng nên gọi là chị dâu, nhưng bây giờ lại gọi mình là chị Hạ Lan, khiến cho Thẩm Mạn Lan băn khoăn không biết có nên đồng ý hay không. Thẩm Mạn Lan mơ màng mà trở về nhà cũ nhà họ. Tiêu Niệm Vi đi ra bên ngoài, cũng thu dọn đồ đạc của bản thân. Ra ngoài làm gì vậy? Làm chút chuyện, ngây ngây sao rồi? Không sao đâu, tôi ra tay thì cô đừng lo, ngủ rồi, gần đây chắc là hơi mệt, tôi nghĩ con bé thiếu ngủ trầm trọng, đây là đi huấn luyện quân sự sao? Lời nói của Tiêu Niệm Vi khiến trong mắt của Thẩm Mạn Lan lóe lên tia tức giận. Đi phác họa. Phác họa, vẽ phác họa mà vẽ thành như thế này, tôi thấy con bé không nghỉ ngơi ít nhất 10 tiếng rồi. Trái tim của Thẩm Mạn Lan lần nữa thắt lại đau đớn. Cũng là nói đứa nhỏ này, khoảng thời gian này ở bên ngoài đã chịu đựng những gì, cô là cha mẹ thậm chí còn không biết. Tôi có thể vào nhìn con bé được không? Nói nhỏ tiếng thôi, nó vừa mới ngủ. Tiêu Niệm Vi thu dọn đồ đạc rời đi. Thẩm Mạn Lan đến phòng của Diệp Ân Tuấn, nhìn thấy Diệp ngây ngây hít thở đều đặn, trong lòng không khỏi thả lỏng. Chỉ nhìn một cái thì mới thấy Diệp ngây ngây gầy đi. Đứa nhỏ này là nhóc ăn hàng điển hình. Khi còn bé, Diệp ngây ngây còn có hai cái cằm. Bây giờ phát hiện đều cằm đã nhọn đi rồi. Trái tim của Thẩm Mạn Lan đều siết chặt đến đau nhói. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Diệp ngây ngây. Diệp ngây ngây khẽ kêu lên một tiếng, trong tiềm thức rụt tay lại. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng giấn tay áo của Diệp ngây ngây lên, phát hiện trên cánh tay con bé còn có một vết bầm tím, nhìn thấy hình như là vết véo. Công chúa được nâng niu ở trong lòng bàn tay lại bị đối xử như vậy. Phổi của Thẩm Mạn Lan lại như muốn nổ tung. Đúng lúc này Vi gọi đến. Thẩm Mạn Lan sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Diệp Nghê Nghê nên vội vàng ra khỏi phòng. Mợ chủ, cô đoán đúng rồi, quả nhiên rất nhiều phóng viên từ thành phố chạy về Việt Nam. May mà thủ trưởng Trạm đã phát lệnh, lúc này không có ai có thể ra bên ngoài được, một số bí mật chạy ra ngoài đã được đưa trở lại rồi. Lời nói của Vi khiến cho lòng của Thẩm Mạn Lan dịu đi phần nào. Lúc Nghê Nghê đi học mẫu giáo, anh có ở đó không? Mợ chủ lúc đó là do Tống Đình, trợ lý Tống sắp xếp. Thẩm Mạn Lan chợt hiểu ra. Được rồi, tôi biết rồi. Trương Nhu có tin tức gì không? Có rồi ạ. Chẳng qua kỳ lạ, Trương Nhu không phải là giáo viên mẫu giáo. Cô ta cũng không có giấy phép giảng dạy. Cô ta tốt nghiệp ở Đại học Mỹ Thuật, hiện tại cũng không có nghề nghiệp gì. Lời nói của Phi đột nhiên làm cho Thẩm Mạn Lan nheo mắt lại. Không có tư cách làm giáo viên mà dám đối xử với con gái của tôi như thế này. Đi kiểm tra xem, ai cho cô ta lá gan đó. Thẩm Mạn Lan bây giờ tức giận đến mức hận không thể tự mình làm thịt Trương Du này. Cúp điện thoại xong, Thẩm Mạn Lan đi vào phòng bếp. Không biết mấy ngày nay Nghê Nghê có ăn ngon hay không. Bây giờ phát sốt cũng sẽ không ăn nhiều đồ dầu mỡ. Cô muốn làm một chút cháo kê cho Diệp Nghê Nghê. Thẩm Mạn Lan nấu cháo kê xong, Diệp Nghê Nghê vẫn còn chưa tỉnh. Cô cũng không muốn quấy rầy con bé, bản thân một chút cũng không có cảm giác thèm ăn. Lưu Nghệ gọi cô đến nói, ba mẹ của Từ Cường thấy con mình ổn, cũng bớt ý thù địch đi nhiều, nhưng Trương Du kia lại kích động từ ba mẹ Cường tố cáo bọn họ. May mà ba mẹ của Từ Cường không phải là người không hiểu chuyện, hơn nữa Thẩm Mạn Lan nhờ bác sĩ bệnh viện quân khu thành phố chữa bệnh cho đứa nhỏ, chi phí cũng không ít, người ta cũng có ý định bỏ qua chuyện này. Khi Thẩm Mạn Lan nghe Lưu Nghệ nói lời này, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt. Trương Nhu này thật sự không tiếc công sức đẩy cô và Diệp Nghê Nghê ra đầu sóng ngọn gió. Cô ta rốt cuộc là muốn làm gì? Thẩm Mạn Lan nghĩ thế nào cũng cảm thấy Trương Nhu này có vấn đề. Nhưng không sao, cô có cách khiến cho cô ta phải trả giá. Nếu bình thường giáo dục một đứa trẻ, cô đảm bảo sẽ không nói gì. Nhưng rõ ràng đối với Diệp Nghê Nghê, Trương Nhu quá khắc nghiệt, quá manh động rồi. Thẩm Mạn Lan bảo Lưu Nghệ đăng những đoạn video đó lên trên mạng, đồng thời nói Phi sử dụng bộ phận quan hệ công chúng của công ty để trực tiếp mua hot search. Trong một thời gian, Trương Nhu này đã hoàn toàn nổi tiếng ở trên mạng. Rất nhiều bà mẹ nhìn thấy cảnh tượng này không thể chịu đựng được, bắt đầu lên án. Thậm chí có một số người còn bắt đầu tìm kiếm thông tin ở trên mạng. Không bao lâu, tất cả thông tin của Trương Nhu đều đã được phanh phui hoàn toàn. Thì ra tổ tiên của Trương Nhu là nông dân từ bao đời nay. Kỳ thật nông dân không xấu hổ, thậm chí còn có vẻ vang. Nhưng là Trương Nhu vốn là nông thôn, lúc đi học lại làm phủ nhận chuyện này, căn bản muốn quên hết mất tổ tiên của mình, tránh cho người khác phát hiện ra cô ta là người ở quê. Cô ta không bao giờ để cho bố mẹ lên thành phố thăm mình, cũng không được phép gọi video cho cô. Cô ta chỉ thỉnh thoảng về nhà một chuyến, tết nhất cô ta chạy ra bên ngoài đi du lịch, mạng xã hội tràn ngập ảnh cô ta đi du lịch. Trương Nhu sau khi tốt nghiệp đại học mỹ thuật, không có công việc nghiêm túc, lại tiêu tiền như nước. Nói với bên ngoài cô ta có cha mẹ giàu có, lại là con nhà giàu đời thứ hai, đương nhiên không ai đi hỏi để xác nhận vấn đề này. Nhưng bởi vì sự cố này, nội tình bên trong của Trương Nhu hoàn toàn bị phơi bày ra ánh mặt trời. Khỏi phải nói, khả năng của cư dân mạng rất mạnh mẽ, thậm chí họ còn tìm ra bằng chứng Trương Nhu làm tình nhân cho người ta. Hóa ra Trương Nhu là vì thỏa mãn thói tiêu tiền như nước của bản thân mà làm bổ nhí cho người ta. Trước sau sự thay đổi ba người đàn ông, thậm chí có lần bị vợ của người ta trực tiếp lôi ra đánh một trận, vì thế còn gây xôn xao ở trên Facebook, chẳng qua bị người ta dùng tiền để ỉm xuống. Bây giờ bởi vì chuyện này mà lên men, những chuyện không hay trước đây của cô ta đã bị lật tẩy, nhanh chóng đã vọt lên thành hot search. Thẩm Mạn Lan thật sự không biết uy lực của Internet lớn như vậy so với điều tra của Phi rõ ràng hơn rất nhiều. Cô không để ý đến những lời bàn tán, chỉ nhìn thấy những người đàn ông mà Trương Nhu qua lại. Ba người đều xuất thân từ giới thượng lưu Hải Thành, một người nổi tiếng ở trong ngành xây dựng, một người nổi tiếng ở trong ngành du lịch, còn là một người danh nhân gần đây trong giới giáo dục. Dư Sinh, Thẩm Mạn Lan chắc chắn rằng mình không biết người này, chỉ là không biết Diệp Ân Tuấn có đắc tội với ông ta hay không. Trương Nhu vô cớ đối phó với cô và Nghê Nghê, cô không đắc tội với người phụ nữ này, cho nên hiện tại chỉ có thể đi tìm lối ra từ Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan gửi tên Dư Sinh cho Phi. Tập trung kiểm tra người này, một danh nhân ở trong giới giáo dục. Không lâu sau tin nhắn của Thẩm Mạn Lan được gửi đi, Phi đã trả lời lại. Mợ chủ, tôi đã kiểm tra Dư Sinh này, không có chuyện gì liên quan đến cô và sếp Diệp. Độc nhất có một chuyện, ông ta có một người anh ở nước ngoài tên là Dư Dương. Thẩm Mạn Lan cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, cô híp mắt suy nghĩ, sau đó chợt nhớ ra. Dư Dương, ba của Dư Khinh Hồng, người đàn ông tỉnh một đêm ở bên nước ngoài của Tiêu Ái. Nói như vậy, mọi thứ coi như là cái liên kết được rồi. Dư Dương yêu Tiêu Ái, Tiêu Ái đã trở nên chấp nhiệm cả đời của ông ta. Mà Tiêu Ái sau khi cùng với Thẩm Mạn Lan ra đảo đã chết, mà Thẩm Mạn Lan, cô lại nguyên vẹn mà trở ra. Cho nên Dư Dương hận mình là Dư Khinh Hồng chỉ thị. Cô ta vẫn không chết tâm, Thẩm Mạn Lan cảm thấy đầu cũng là muốn lớn rồi. Khi nào thứ lộn xộn xung quanh mới có thể được dọn dẹp hoàn toàn đây? Nếu như Dư Dương muốn đối phó với mình, có thể trực tiếp tới chỗ cô, đối phó với một đứa trẻ 4 tuổi là như thế nào? Thẩm Mạn Lan trước kia từng cảm thấy có một chút áy náy với Dư Dương, nhưng bây giờ cô không còn cảm thấy như vậy nữa. Người đàn ông này không đáng để cho mẹ cô yêu. Một người đàn ông có thể đối phó với một đứa trẻ 4 tuổi, có thể yêu đến mức nào? Thẩm Mạn Lan lạnh giọng nói, không cần dạy anh ta như thế nào chứ. Dư Sinh là danh nhân ở trong giới giáo dục. Sau khi sự việc của Trương Nhu nhổ ra, ông ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp khắc phục, thậm chí không tiếc bỏ rơi quân cờ như là Trương Nhu này. Cho nên nhiệm vụ của anh là tìm xem ông ta có những trò gì xấu, vạch trần tất cả. Nếu không kéo được Dư Sinh này xuống nước, anh cũng đừng làm nữa. Được, mợ chủ. Phi cảm thấy hơi áp lực như núi. Thẩm Mạn Lan cúp điện thoại xong thì có một chút không thoải mái. Cô sẽ nhớ Tiêu Ái. Cuộc đời của Tiêu Ái thật sự rất thăng trầm. Có lẽ mẹ cô sẽ không ngờ rằng sau khi bà qua đời lại có những hỗn loạn như vậy. Thẩm Mạn Lan thở dài, đi tới phòng của Diệp Nghi Nghi canh chừng. Diệp Nghi Nghi vẫn chưa tỉnh lại, Thẩm Mạn Lan canh một hồi lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy Diệp Nghi Nghi bị nhốt ở trong một căn phòng nhỏ tối om. Con bé không ngừng gọi mẹ, gọi đến mức tim cô đau nhói. Cô muốn ôm lấy Diệp Nghi Nghi vào trong lòng, nhưng tay lại xuyên qua người của Diệp Nghi Nghi, không chạm tới được con bé. Cô chỉ có thể nhìn Diệp Nghi Nghi khóc, sợ hãi, cuối cùng cuộn mình ở trong góc, chậm rãi nhắm mắt lại. Không, Nghi Nghi! Thẩm Mạn Lan chợt tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh thấm vào lưng, vết thương tuy là đau nhưng lại có cảm thấy một chút lạnh lẽo. Thẩm Mạn Lan cúi đầu, nhìn thấy quần áo ở trên người đã thay thành đồ ngủ mà cô lại đang nằm ở trên giường. Tình huống như thế này, ai đưa cô lên giường? Cô không phải là ở trong phòng Nghi Nghi sao? Thẩm Mạn Lan đầu óc có một chút không hiểu được, cô nhanh chóng rời khỏi giường, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Thẩm Mạn Lan không thèm đi giày, trực tiếp chạy ra ngoài. Cô đến phòng của Nghi Nghi nhìn một lượt, Nghi Nghi còn đang ngủ say, chẳng qua cái bát ở trên bàn còn thừa lại một chút cháo kê, rõ ràng đã nguội lạnh. Nói cách khác, Nghi Nghi đã ăn xong rồi lại đi ngủ, là má hoàng sao? Thẩm Mạn Lan không cảm thấy má hoàng có đủ sức mà ôm mình trở về phòng ngủ. Đôi mắt cô hơi ươn ướt, gần như điên cuồng chạy về phía phòng làm việc. Đèn phòng làm việc đang sáng. Thẩm Mạn Lan chưa bao giờ cảm thấy ánh sắc này ấm áp đến vậy. Toàn bộ tế bào, máu của cô như đang sôi sục ở trong hơi ấm. Cô nhanh chóng chạy tới, mạnh mẽ mở cửa, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đang ngồi trên ghế, đang họp video. Thẩm Mạn Lan không dám chớp mắt, sợ là mình đang nằm mơ. Diệp Vân Tuấn trong nháy mắt đã biến mất. Tiếng mở cửa vang lên khiến cho Diệp Vân Tuấn hơi quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang đứng ở cửa, trong đôi mắt kích động ngấn lệ. Anh khẽ mỉm cười, nhưng giây tiếp theo lại hơi cau mày lại. Diệp Vân Tuấn đột ngột đứng dậy, nhanh chóng đến bên cạnh của Thẩm Mạn Lan, trực tiếp ôm ngang cô lên. Sao không đi giày mà đi ra ngoài rồi? Khí lạnh không tốt cho phụ nữ, thân thể của em còn chưa khôi phục, không biết trân trọng bản thân một chút nào. Em nói em xem, nếu anh không ở bên cạnh em thì phải làm sao? Diệp Vân Tuấn! Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy có một chút mơ màng. Cô đưa tay sờ ngực của Diệp Vân Tuấn, ấm áp, cô lại chạm vào cổ của Diệp Vân Tuấn, nóng hồi. Khoảnh khắc tiếp theo, Thẩm Mạn Lan trực tiếp hôn lên miệng của Diệp Vân Tuấn, ngọt ngào. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cười phá lên như một kẻ ngốc. Anh quay về rồi! Chân mày của cô vì Diệp Vân Tuấn hoàn toàn thả lỏng, giống như là pháo hoa nở rộ, chói mắt sáng ngời. Diệp Vân Tuấn bất mãn với nụ hôn nhẹ của cô, trực tiếp bắt lấy gáy cô, độc đoán hôn lại. Thẩm Mạn Lan bị hôn đến thở dốc mới buông ra. Lần này xác định anh còn sống rồi sao? Không có, thử một lần nữa cho chắc. Thẩm Mạn Lan mỉm cười, nhưng trong mắt lại ánh lên những giọt nước mắt. Anh ấy về rồi, thật tốt. Thẩm Mạn Lan hai tay ôm lấy Diệp Vân Tuấn, kéo về phía mình. Nụ hôn say đắm lại kéo dài khiến cho trong lòng của Diệp Vân Tuấn chạy tán loạn. Anh vẫn đang họp, nhìn Thẩm Mạn Lan có một chút bất lực cưng chiều. Nhưng em muốn anh, bây giờ, tức khắc, lập tức. Thẩm Mạn Lan cong cong khóe miệng, âm thanh không lớn, thậm chí còn mang một chút âm cuối mê người, mê hoặc. Diệp Vân Tuấn làm sao có thể cự tuyệt yêu cầu của vợ mình chứ? Anh đóng sầm cửa phòng làm việc, ôm lấy Thẩm Mạn Lan đi về phía phòng ngủ. Phi ở bên kia video, ho khan một tiếng với các giám đốc cấp cao. Thôi, chúng ta giải tán. Sếp Diệp ước chừng tối nay không có thời gian họp video với chúng ta đâu. Anh bây giờ đảm nhiệm công việc của Tống Đình cho nên nói chuyện có sức mạnh hơn. Hơn nữa đám giám đốc cấp cao không nhìn thấy gì. Vừa rồi cũng có nghe thấy vợ của tổng giám đốc bá đạo cầu hoan ái. Bọn họ sao có thể không cần chén cơm này đến thế? Lại nhằm vào ngay lúc này đi họp video với Diệp Vân Tuấn. Mọi người âm thầm tự thoát video. Diệp Vân Tuấn đặt Thẩm Mạn Lan xuống giường, chưa kịp đứng dậy, đã bị Thẩm Mạn Lan xoay người đè xuống giường. Thẩm Mạn Lan từ trên cao nhìn xuống Diệp Vân Tuấn, giống như là nữ vương hỏi. Nói đi, bệnh đau thần kinh có đỡ chưa? Đỡ rồi. Hai tay của Diệp Vân Tuấn vòng quay eo của Thẩm Mạn Lan một cách tự nhiên, ngay sau đó lại bị Thẩm Mạn Lan vỗ văng ra. Nằm yên. Em không muốn sao? Diệp Vân Tuấn thích thú nhìn cô vợ nhỏ. Khát vọng vô cùng. Thẩm Mạn Lan kiêu ngạo nói. Em nói là em muốn, nhưng mà không cho anh động. Anh không động, em động. Diệp Vân Tuấn cảm thấy cô vợ nhỏ này càng ngày càng thú vị. Thẩm Mạn Lan cố ý kéo nhẹ một chút, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn đột nhiên thay đổi. Đừng đùa với lửa. Anh không được. Diệp Vân Tuấn không nhịn nổi ánh mắt khiêu khích của Thẩm Mạn Lan nữa, trực tiếp ôm lấy Thẩm Mạn Lan, hành quyết tại chỗ. Một màn lăn giường đầm đìa say sưa kia qua đi, Thẩm Mạn Lan dựa vào cánh tay của anh thở hổn hển. Diệp Vân Tuấn, giọng của cô lười biếng như mèo, nghe vào lại khiến cho người ta rất thoải mái. Anh về rồi thật tốt. Thẩm Mạn Lan tìm được tư thế thoải mái trong vòng tay của anh, một lúc sau chuyển đến tiếng thở đều đều. Diệp Vân Tuấn ngây ra một chút, sau đó cưng chiều cười cười. Mấy ngày nay ở trong cục, chỉ nghe nguy hiểm ở bên ngoài, anh không thể làm gì được, chỉ có thể để cho cô một mình đối mặt với mưa gió. Mà vừa rồi anh lại tàn nhẫn như thế, cô gái nhỏ này không mệt mỏi mới lạ. Diệp Vân Tuấn đặt Thẩm Mạn Lan nằm xuống, kéo chăn bông đắp lên trên người cô rồi mới xuống giường. Anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Diệp Vân Tuấn cầm lấy điện thoại di động ra khỏi phòng. Bên ngoài màn đêm dày đặc, khuôn mặt của anh hơi trầm xuống. Còn những người nên bị xử lý rồi, chẳng hạn như Thẩm Niệm Niệm. Các bạn vừa nghe xong tập số 214 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.